Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 61, gièm pha, ngoại tổ mẫu phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thị hận nghiến răng nghiến lợi, nhìn ánh mắt Lam thị phẫn nộ cùng với xung quanh chỉ trỏ, nàng vội vã giải thích. Lão tỷ tỷ đây là nơi nào nói, Tử Nhi nhưng là thân tôn nữ của ta, hại ai ta cũng không có khả năng hại nàng a, nơi này sợ là có cái gì hiểu lầm a, ta tuyệt đối không có khả năng hại Tử Nhi, miệng nàng nói như vậy, trong lòng lại che không được chột dạ. Việc này mặc dù là từ chỗ Mã Di Nương giật dây bắt cầu đem hôn sự hoàn thành phân nửa cũng không có nàng cho phép cũng là vạn vạn làm không được. Đối với Mã Di Nương chọn chúng Phùng Ngọc Hoa, lúc đó nàng thế nhưng 100% yên tâm, ngày ấy ở Thọ Yến đường Phùng Ngọc Hoa là công tử. Văn nhã như thế, hiện tại nhìn hắn, Vương Thị lại nhịn không được muốn. Nôn, ở nơi này làm ra chuyện bậc này, đây rõ ràng là ác thân. Hiện tại, việc này chọc ra, nàng cũng phải chịu trách nhiệm nhất định, vì nàng đáp ứng hôn sự này, thế nhưng trách nhiệm chính yếu lại là của tiện nhân Mã Nguyệt Ni kia tìm đường chết a. Lúc đó Mã Di Nương đối hôn sự này mưu cầu danh lợi như vậy nàng không phải là không có một điểm hoài nghi, thế nhưng một là nàng cảm thấy Phùng Ngọc Hoa này thực sự là không tệ, hai là Hữu Ngự Sử phủ kia đúng là nhà chồng tốt, đối với Thị Lang phủ các nàng là nhà chồng có lợi rất lớn, dù đinh tử có hộ. Quốc hậu phủ núi dựa lớn như vậy, gả qua đó cũng không thiệt nàng. Hơn nữa lúc đó Mã Di Nương kia năm lần bảy lượt nói, hôn sự này người trong sạch đều tranh tới, so với người khác sớm một bước luôn luôn có lợi, ai biết nguyên lai Phùng Ngọc Hoa tính phích. Giới tính, khác thường, trách, không được không có cầu thú thê a, nhất định là người khác đều biết Mã Di Nương kia còn có thể không biết, này không phải cố ý đào cái hố chờ. Nàng nhảy sao, này thuần túy chính là nàng ta vì đương quyền chưa đoạt. Được mà trả thù, đáng trách a, nàng thế nhưng không có phát hiện tầng quan hệ này, tiện nhân, lão tỷ, tỷ không biết ta lớn tuổi thân thì cũng không được chuyện trong phủ. Đều giao cho vãn bối xử lý, rất nhiều sự đều là lực bất tòng tâm a, Mã Di Nương lúc trước nói cho ta biết Hữu Ngự Sử quý phủ môn cầu thân, muốn chúng ta hai phủ môn đăng hộ, hơn nữa Phùng công tử kia đồn đại phẩm. Tính cũng là không tệ, Tử Nhi cũng không có ý kiến, lão bà từ ta đây. Cũng không thể chậm trễ hôn sự vãn bối, liền đáp ứng. Ai biết, làm bậy a, sau giả sơn đinh từ nghe thấy Vương Thị nói, thật sâu quyến rũ ra một tia cười lạnh. Thốt ra lời này liền hoàn toàn đem nàng đẩy ra, một là nói lão lớn tuổi, đại đa số chuyện quan gia, này tổng bối phận lão phu nhân đều an hưởng tuổi già, việc trưởng quản trong nhà nhiều là giao cho con dâu cháu dâu xử. Lý, dù là Thị Lang phủ không có chủ mẫu cũng có Di Nương tạm mang, loại. Tình huống này nói ra không xuôi tay, lại không chỉ Thị Lang phủ một nhà như vậy, đều cũng bình thường. Hai nói chuyện, này là Mã Di Nương chủ đạo, tất cả đều là một tay nàng ta làm ra chính. Lão thân thể không được thế nhưng nửa điểm cũng không tham dự qua cuối. Cùng một điểm Vương Thị nói hàm hồ, làm cho người ta nghe chính là đinh. Từ chính mình chọn chúng, người là nàng chọn chúng, bà tổ mẫu này nhìn. Tôn nữ thích Phùng Ngọc Hoa như vậy, lúc này mới đồng ý cửa hôn sự này. Tất cả đều là vì đinh tử suy nghĩ, ai nghĩ đến Phùng Ngọc Hoa là phẩm. Tính này, hảo, thật tốt a, lời này nói rất có tiêu. Chuẩn a, đinh tử sao lại không biết phẩm tính mấy người Vương Thị sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuẩn bị, chỉ là đi tới nước này, đinh tử càng không có bất cứ. Hy vọng nào ở Thị Lang phủ, những thứ này đều là dưỡng bạch nhãn sói a, ăn tươi nuốt sống người. Lam Thanh Lang tĩnh tĩnh. Đứng ở một bên, chân mày nhẹ nhàng trao lại, nhìn phía đoàn người, đáy. Mắt như một đóa hoa du nhiên nở rộ thế nhưng xinh đẹp đẹp mắt chỉ là. Bởi vì quá mức mỹ lệ, trái lại làm cho người ta cảm thấy thập phần nguy. Hiểm, ô, đại tiểu thư mệnh thật là khổ a còn. Ngồi dưới đất Lâm ma ma vừa nghe, lại một trận nức nở, khóc lên. Đại, tiểu thư hiếu thuận nhất vì lão phu nhân thân thể khỏe mạnh dù bỏ mặt. Mũi cũng đi cầu nhân sâm ngàn năm bổ thân thể a, này vẫn chưa yên tâm. Lại đi Bạch Vân Am trai giới dâng hương 5 ngày, khi trở về liền nghe. Nói đính chung thân, đại tiểu thư chúng ta là một người thiện tâm hiếu, thuận a tự nhiên không có ngỗ nghịch trưởng bối đạo lý, lại nói Mã Di. Nương này tóm lại là tiểu thư thượng thư phủ tới, nói như thế nào làm. Việc cũng nên có chút đúng mực a, hôn sự này nàng bận tâm, không chỉ. Muốn sở hữu đồ cưới đại tiểu thư năm đó vì tiểu thư xử lý hôn sự nghe. Nói còn chính mình đáp tiền làm đồ cưới, làm ơn như vậy kia lại là làm. Chuyện ác bậc này a, đây không phải là bức tiểu thư của chúng ta tiến am làm ni cô sao, người như thế là cô nương gia tốt cũng có thể gả sao. Hổ Quốc hậu phủ mặc dù là người xử lý điệu thấp, lại bởi vì vị trí vị âm mưu bẩn xem qua không ít, Lâm Ma Ma năm đó chính là người thông minh. Nàng khóc màn này, nước mắt không ngừng lưu, thanh âm lại một điểm không nghẹn ngào, lời nói ra cho dù ai đều nghe rõ ràng minh bạch, trong lòng không khỏi có chút ca ngợi. Kia nhân sâm ngàn năm, nhưng không phải là phàm vật, bình thường trong nhà tốn bao nhiêu bạc cũng không cầu được, về phần đinh tử thế nào cầu, ở đâu cầu, thân ở hộ quốc hậu phủ còn có cái nào không rõ, nhìn Lam thị diện vô biểu tình. Càng làm cho các nàng cho rằng suy đoán chuẩn xác, lại nói đinh tử hiếu thuận như vậy vì thân thể vương thị lại tống tham lại cầu phúc, người ta còn chưa thấy qua phùng ngọc hoa, là về nhà biết được hôn sự, đừng nói có nguyện ý hay không, nàng ấy cũng không có nửa câu bất mãn, vương thị vừa rồi còn nói vậy đem trách nhiệm đẩy ra bên ngoài, thế nào cũng làm cho người cảm thấy tổ mẫu này tâm nhãn không tốt. Mã di nương là thượng thư phủ tới, lại cam tâm làm thiếp, phẩm tính có thể tốt. Huống chi vừa rồi Mã Ngưng Nhi vừa tiến vào hậu viện liền không ngừng mưu hại phản ô đinh tử cùng Phùng Ngọc Hoa cầu thả, kết quả chính mình nghĩ sai rồi, sao lại thấy đều giống như là Mã di nương này cùng Mã Ngưng Nhi hợp mưu muốn hại đinh tử a, càng nghĩ càng là như thế. Ánh mắt mọi người nhìn Mã di nương, Mã Ngưng Nhi càng phiếm lãnh ý, hảo hảo một đích nữ thế nhưng muốn gả cho người đê tiện, đây có bao nhiêu ngoan tâm, bao nhiêu độc kế. Hiện tại đứng ở chỗ này, phu nhân nhiều là chủ mẫu, tiểu thư đại đa số là đích nữ trong nhà, không quen nhìn nhất là đám di nương thứ nữ này kiêu ngạo, lúc này cơ hồ tuyệt đại đa số người đứng ở trên lập trường đinh tử, thấy đinh tử tao ngộ trong lòng không khỏi có chút đồng tình, những người này minh mục trương đảm liền dám hại người như thế, đại tiểu thư đinh gia này còn không biết cuộc sống thế nào đâu, nhưng đinh đại tiểu thư kia lại là một bộ dáng đoan trang, trên mặt vẫn mỉm cười, người lại nhu thuận, chưa cùng người nói qua chính mình ủy khuất, càng thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản chất cao nhã. Lam thị nghe thế, dẫn theo quài trượng liền muốn hướng Mã di nương đánh, Mã di nương kinh hãi co rụt lại, Lam thị cũng bị Bình ma ma nhanh tay lẹ mắt đỡ. Lão phu nhân ngài, đừng nóng giận a, ngài thân thể quan trọng a, tiện nhân ác độc này chung quy có lão thiên thu thập. Lam thị tức giận bộ, ngực không ngừng di động, mặt mày một mảnh duệ nhiên, quanh thân lửa giận phun trướng lại mang theo một loại uy nghiêm, làm cho phu nhân tiểu thư xung quanh xem náo nhiệt kinh hãi, đây là phong thái nhị phẩm cáo. Mệnh, không, cũng không phải khí thế bậc này, tất cả mọi người đều có. Hậu phủ lão phu nhân này thế nhưng uy nghiêm cực kỳ. Vô liêm sỉ, tiện thiếp ngươi không biết xấu hổ, đồ cưới nhu nhi của ta năm đó chính là 10 dặm trang sức, đồ cưới không đủ còn có thể cần ngươi thêm tiền, người ác phụ bất lương này, chiếm đồ cưới ngoại tôn nữ ta. Còn an bài cho nàng hôn sự như vậy, lòng của ngươi bị chó tha sao? Thượng thư phủ nhưng dưỡng nữ nhi thật là tốt a, thân là đích nữ không? Chỉ thấp hèn đi làm thiếp lại vẫn tồn tâm tư bẩn như vậy, thượng thư phủ thực sự thật là bản lĩnh, oai tâm tư đánh tới trên người hộ quốc phủ ta, hảo dạng, hảo dạng. Lam thị nói mỗi một câu, quải trượng trong tay liền hung hăng đập mặt đất một cái, mỗi đập một cái, liền như đập trên đầu vào nhân tâm, mang theo một cỗ hận ý, làm cho người ta không khỏi tâm phát lạnh. Mã di nương càng bị nói mặt lúc trắng lúc xanh, Lam thị lần này nói thế nhưng cực kỳ độc, thế nhưng không ai trách nàng không để ý tình cảm, mắng Mã di nương không liêm sỉ thấp hèn. Làm đương thiếp chỉ sẽ cảm thấy Lam thị nói những câu này. Ở đây các lão phu nhân, các phu nhân đối với lúc trước việc Vân Tề Nhu gả cho cũng có nghe thấy, kia lấy thân phận hộ quốc hậu phủ chuẩn bị đồ cưới lúc đó, các nàng cũng nhìn thấy. Đại tề quy cư là nữ tử xuất giá đồ cưới đều do mình sở hữu, đồ cưới đều nhập danh sách, dù bị hưu hoặc là hòa ly, trượng phu đều không có lý do gì khấu hạ đồ cưới nhà gái. Nhà gái bỏ mình, đồ cưới tự nhiên về sở hữu nhi nữ dưới gối, nếu nhà gái sau khi chết không có con cái, đồ cưới này sẽ trả nhà mẹ đẻ, nhà trai từ đầu đến cuối đều không có tư cách có. Được, đây cũng là vì sao ở Đại Tề nhiều là nguyên nhân môn đăng hộ đối, danh môn quý nữ nhà mẹ đẻ tự nhiên không muốn nữ nhi nhà mình gả đến nhân gia nghèo kết hù lậu phản phú quý này, những người này hơn phân nửa chính là vì đồ cưới nữ tử, mà con cháu cao quý. Cạnh cửa nhiều là cao ngạo lòng tự trọng cực cao, hơn phân nửa cũng chướng mắt đồ cưới nữ tử này, cũng không phải sở hữu nhà mẹ đẻ cũng không xá đồ cưới này, này là vì nữ nhi nhà mình suy nghĩ, nếu trượng phu đối thê tử không tốt, thê tử có đồ cưới bảng thân tổng sẽ không có thiếu tiền tài, đây cũng là một loại biện pháp nữ tử tự bảo vệ mình. vì thế đừng nói Đinh Bằng không tư cách chiếm đồ cưới Vân Tề Nhu năm đó. Một Mã Di Nương càng không có tư cách này, ám toán đích nữ như vậy còn. Muốn khấu đồ cưới người, bên trong môn đạo ai nhìn không rõ. Hơn nữa lúc trước thượng thư phủ đích tiểu thư gả thị lang phủ làm tiểu thiếp, việc này các phu nhân tiểu thư ra âm thầm cười nhạo cũng không thiếu có. Suy đoán nguyên nhân trong đó, nhưng nguyên nhân kia còn có thể là gì? Tự nhiên đều là muốn Mã Di Nương không biết cảm thấy thẹn làm các chuyện ác độc bậc này. Mà Mã Di Nương lại quan tâm nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền là thân phận thiếp hiện tại tức giận ánh mắt những người đó nhìn. Phía nàng, hận không thể ở trên người nàng đục mấy lỗ. Còn thượng thư phủ đích nữ, nói ra cũng không sợ người khác chê cười, loại. Người đắm mình trong trụy lạc này, đặt ở trong phủ chúng ta đã sớm đuổi. Ra khỏi nhà, miễn vì vất vả nề nếp gia đình thành lập bôi đen a, nhưng không phải sao, người này a mặt ngoài nhìn không ra cái gì, dùng biện. Pháp thấp hèn dụ dỗ người, ở trước mặt nam nhân giả trang ôn nhu như. Nước hiểu biết ý người, sau lưng tâm so với mực còn hắc hơn a, nói ra. Đều hù chết người a, ha ha ha, ta đã thấy tâm hắc lại chưa thấy qua đen, thượng thư phủ dưỡng đích nữ thực là tốt tay. Thân dài như vậy cũng không sợ kiêng kỵ, bị người kia móng vuốt sói. Từ, các ngươi chớ nói nhảm, đích nữ thượng thư phủ làm sao sẽ làm loại sự tình này. Mã Ngưng Nhi vốn lòng tin tràn đầy, nhìn Đinh Tử danh dự quét rác, vạn không ngờ là kết quả này. Vốn Mã Di, nương thế nào cùng nàng cũng không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng bây giờ. Những người này ngầm nói thượng thư phủ, nàng hiện tại là đích nữ duy nhất trong thượng thư phủ, mặc dù biết mọi người nói không phải nàng. Thế nhưng nàng cũng bị tao trên mặt hồng trắng xen nhau, không chút nghĩ ngợi phản bác. Loại sự tình này ai biết được, có một thì có hai a, Mã Di nương có thể, người khác nói không chừng, ha ha. Ha, trong đó một vị phu nhân níu chặt khăn thêu che miệng, ánh mắt kia còn kém không trước mặt nói, Mã Di nương đích nữ này có thể không chịu. Nổi như thế, Mã Ngưng Nhi thân là chất nữ chắc hẳn cũng sẽ. Đây là xích lõa nhục nhã, Mã Ngưng Nhi hận chừng mắt cũng nhìn về phía Mã. Di nương, năm đó không để ý cha phản đối đi làm tiểu thiếp nhân gia, lại vụng về như vậy, muốn đoạt đồ cưới người sao không làm sạch sẽ chút. Thế nhưng làm cho người ta trước mặt vạch trần, quả thực ngu xuẩn. Mã Di nương bị chỉ trích không nói được gì, cũng thực sự không có biện. Pháp bắt đầu anh khóc ồ lên. Này là thế nào nói ta là thật oan, uổng a, này thị lang phủ cùng ngự sử phủ vốn là môn đăng hộ đối, lúc trước ở Bạch Vân Am dâng hương, hoàng phu nhân liếc mắt một cái liền. Nhìn chúng đại tiểu thư quý phủ chúng ta, mới có hôn sự này. Ta làm tất cả đều là vì tốt quý phủ chúng ta, ai biết hoàng phu nhân lại hố người. A, phùng công tử này hảo nam sắc ai có thể biết ta đích thực là vì. Trong phủ tốt, lão phu nhân, đồ cưới kia ta thế nhưng nửa điểm cũng không động a, chỉ chờ đại tiểu thư gả qua khứ liền cùng nhau mang đi, ta cũng bất quá là giúp nàng chủ bị, ta nào dám tham chủ đồ cưới mẫu đâu. Mã Di nương, làm người phải nói chuyện bằng lương tâm, thế nào kết quả đều là ngự sử phủ chúng ta không phải. Không sai, lúc trước ở Bạch Vân Am, dâng hương ta là nhìn đại tiểu thư các ngươi phủ cử chỉ văn nhã cao. Quý, với mấy thứ nữ kia của phủ các ngươi quả thực chênh lệch trên trời. Dưới đất ta là nhìn thích có ý định muốn vì nhi tử cầu thú nàng thế. Nhưng ngươi lúc đó lập lờ ta thấy ngươi vô ý cũng không để ở trong. Lòng ta cũng không dám tìm ngươi nói cái gì. Thì ngược lại một tháng, trước ngươi chủ động tìm tới phủ chúng ta, nói là ngươi cùng Đinh Đại. Nhân nói chuyện hôn sự đại tiểu thư, hai người đều thấy chúng ta xong. Phương hợp cũng có ý mới đính hạ, thế nào lúc này đều thành chúng ta. Sai, nhìn Mã Di nương họa thủy quyến rũ người, hoàng thị cũng không có. Lời hay, đã nói đem mấy thứ nữ đinh tĩnh phê bình một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thị cười lạnh một tiếng lại nói hôn sự con ta cùng đại tiểu, thư thế nhưng làm nạp cắt hôn sự này chính là thành các ngươi hiện. Tại đây là muốn nuốt lời, Mã Di nương lúc trước phủ chúng ta cũng chỉ là có ý định, lại là ngươi vội vã vì đại tiểu thư làm hôn sự, bảo là muốn. Vì hộ quốc hậu phủ lão phu nhân mừng vui gấp bội, lại nói đại tiểu thư. Yêu tú nếu như không sớm đính ước bị người khác coi trọng chúng ta liền. Phải hối hận, lúc trước ta không phải không hoài nghi tới, đại tiểu thư. Các ngươi chẳng lẽ là có vấn đề gì, nếu không gấp như vậy làm hôn sự là. Vì sao, nếu không phải là lão gia chúng ta cảm thấy việc này không đúng, kiên quyết hôn sự đè ép về sau này, còn không biết thì ra là ngươi lòng tham như xà còn chưa đủ, muốn đem chuyện định xong, đến lúc đó đại tiểu thư gả qua đây, hộ quốc hậu phủ không biết ngươi tư nuốt đồ cưới, đến. Lúc đó chuyện đã xảy ra, cũng là ngự sử phủ chúng ta tham đồ cưới đại. Tiểu thư, ngươi đều đem mình phủ sạch sẽ, ngươi nhưng thật ra hảo thù. Đoạn A, không chỉ thiết kế hộ quốc hậu phủ, ngay cả ngự sử phủ chúng ta. Cũng tính vào, ngươi thật khi dễ chúng ta đều là người ngu, để ngươi lừa đến tận đây, còn tin chuyện ma quỷ của ngươi. Mã, thị là nửa điểm không đề cập tới con mình không phải, Mã Di nương hỏa. Thủy Đông dẫn, nàng cũng sẽ. Mà nàng lời này vừa rơi xuống, liền chuẩn, định thành Mã Di nương tham đồ cưới Vân Tề Nhu, mới thiết kế chàng hôn. Sự này, hữu ngự sử phủ cũng là người bị hại. Đinh Tử nhịn không được hừ lạnh lên tiếng, Hoàng thị cũng là kẻ không đầu óc. Đều loại thời điểm này còn nói hôn sự không thể nuốt lời, nàng cũng không nhìn sai, lúc nghe thấy Hoàng thị nhắc tới đồ cưới chính mình. Trong mắt kia một tia sáng sủa, thật là một kẻ ngu ngốc, lại là cái lòng tham không đáy, nàng ta tính thứ gì thế nhưng muốn cho nàng gả tiến. Hữu ngự sư phủ lại đoạt đồ cưới. Lúc này vốn hồng, mai yên tĩnh ngốc ở một bên cùng với Phùng Ngọc Hoa trước mặt mọi người bị bắt được chính mình nam sắc có chút ngây người, lại là hồng mai. Đứng lên, hung hăng nâng quyền giận đánh Phùng Ngọc Hoa một quyền. Phanh, phanh, Phùng Ngọc Hoa không có chuẩn bị, ngay tại chỗ lăn hai vòng. Người quanh năm vui đùa buổi tối dẫn đến da thịt tái nhợt lập tức bịt. Kín một tầng mồ hôi, hồng mai đứng lên, hắn không, vội vã mặc quần áo, trên thân thể gầy yếu kia còn có vết chảo của Phùng. Ngọc Hoa trên cổ cũng có vài vết hôn, cũng may quần còn mặc dù là. Chúng nữ không hiểu nam nam thế nào làm, nhưng xem ra còn chưa có chân. Chính ô nhục đến hắn, nhưng dạng chật vật này đổi lại một nam tử bình. Thường cũng chịu không nổi, hồng mai thắt lưng rất thẳng, trong mắt mang theo phẫn hận hướng về phía Lam thị nói. Lão phu nhân ta diên khánh ban nay là vì đại thọ ngài tới biểu diễn ta không? Thể mặc quần áo dơ muốn tìm kiện y phục thay, ai biết đụng phải người. Này, thụ tai bay vạ gió bậc này, kính xin lão phu nhân cấp tại hạ một. Công đạo, hồng mai tuy bị nhục chỉ cắn môi, trong mắt một mảnh kiên. Nghị, hiển mấy phần ngông nghênh, Phùng Ngọc Hoa, nghe nói như thế, lại nhảy lên mắng. Ngươi cầu nô tài cái gì tìm y, phục thay, ngươi rõ ràng là cố ý cám dỗ ta, ngươi tìm y phục làm sao sẽ. Tìm đến hậu viện loại địa phương này, rõ ràng là tâm bất an, bản thiếu. Gia uống rượu có chút say, ngươi thấy bản thiếu gia còn trẻ anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính mình có tâm tư thấp hèn, lại nương nhờ trên người bản thiếu gia. Thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, Phùng thiếu gia tuy là háo sắc, lại không ngốc loại thời điểm này xảy ra chuyện ngày mai nhất định. Truyền đi, hắn hảo nam sắc là bí mật, nếu như vỡ lở ra hắn không chỉ mất mặt cha hắn cũng có thể đánh chết hắn, chính là muốn kết hôn Đinh Tử. Cũng không có cửa A, hôm nay yến hội khách nhân. Nhiều, nam tử dù không có ở bàn luận, cũng sẽ phẩm rượu ngâm thơ thi đấu một chút, vì thế hắn uống rượu hơi nhiều, bị Hồng Mai lừa đến hậu viện. Đi cá nước thân mật cũng đã nói qua, dù sao Hồng Mai thân phận đê tiện. Hơn nữa trước đây hắn không truyền có lời đồn đại không tốt nào, hắn có. Thể tin độ cao hơn một chút, hắn nói vừa rơi xuống, quả nhiên thấy không ít người nhìn phía Hồng Mai ánh mắt đều chán ghét. Đối với hắn đều có chút đồng tình. Hồng Mai tức giận xấu hổ và giận dữ không ngớt, đầu tựa hồ có khói trắng toát ra, hai mắt hận nổi hỏa, mọi người nhìn trong lòng kinh hãi. À, công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này, phòng hạ nhân quẹo vào bên trái. Hành lang à, ngươi lạc đường đi, ha ha ha. Một đạo giọng nam hàm hậu, đột nhiên chen vào, mọi người nghe đều kinh ngạc tìm theo tiếng nói. Nhìn lại nhìn thấy một người nam tử mặc y phục hạ nhân chừng 20, nhìn Hồng Mai nói. Lam thị hai mắt bắn tia ánh sáng lạnh hỏi, Đại Nghiêu, ngươi nhận thức vị công tử này, tại sao phải dẫn hắn đi phòng hạ nhân? Đại Nghiêu trong mắt có nghi hoặc không biết đám phu nhân tiểu thư sao lại. Nhìn hắn một bộ biểu tình muốn đem hắn nuốt sống, nhưng đối với vấn đề. Lão phu nhân lại hết sức nghiêm túc trả lời, hồi lão phu nhân, vị công, từ này đi tới trước bờ sông bị cá tiên nhảy ra một thân ướt hết nô tài. Vừa lúc đi ngang qua, hắn liền hỏi ta muốn trước đổi y phục hạ nhân. Trong phủ, nô tài lúc đó vội rời đi, liền chỉ đường sau liền rời đi, lão phu nhân đều do nô tài không chỉ thích hợp hại vị công tử này đi lầm. Đường, hộ quốc hậu phủ, phòng hạ nhân cùng hậu viện cách một cái hành. Lang dài gấp khúc bố trí một tả một hữu, Đại Nghiêu nếu chỉ phương hướng. Này, đích xác rất dễ đi nhầm, ngươi nói nhảm, rõ, ràng là hắn cố ý cám dỗ ta, ngươi nói, hắn cho ngươi bao nhiêu bạc mua. Ngươi ô nhục bản công tử. Phùng Ngọc Hoa vừa nghe liền nóng nảy, Đại Nghiêu này thế nhưng là nhân chứng cho Hồng Mai, nếu như không phủ định. Lời của hắn chính là hắn cố ý nhục người thuần khiết, mặc dù Hồng Mai là một nam tử nhưng này so với nhục nữ càng làm cho người không mặt mũi. A, câm miệng. Hạ nhân quý phủ ta há là người mờ, miệng nói bừa, đại nhiêu này bình thường là người thành thật nhất tuyệt. Sẽ không nói nhảm, thấy Phùng Ngọc Hoa đến lúc này còn không chịu nhận, sai, chỉ muốn đổ lỗi cho người khác, phẩm tính bậc này những phu nhân khác nhìn đều cau mày, vạn cũng sẽ không lại đem nữ nhi trong nhà gả cho nam tử như vậy. Tiểu nhân tại sao phải nói dối a, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đại Nghiêu cộc lốc gãi gãi đầu, sau đó lại nói. Thầm, ta cũng chưa nói dối a, lúc đó bên cạnh ta còn có Tử Sinh, Lưu Nhị, chúng ta cùng nhau khuân đồ đến tiền sảnh, bọn họ đều nhìn thấy. Công tử này cũng nghe đến chúng ta nói chuyện, lão phu nhân, Đại Nghiêu tuyệt đối cũng không nói dối a. Đại Nghiêu vẻ mặt sợ hãi nhìn Lam Thị. Càng làm cho người tin lời hắn nói. Lam Thị cười, lạnh một tiếng, tốt tốt, Vương Thị a Vương Thị, đây là nhà chồng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Phủ ngươi tìm cho ngoại tôn nữ ta, hảo hảo. Cũng đã qua nạp cát, Thị Lang Phủ hủy hôn cũng không tốt, ta nay liền làm chủ cho nhị tiểu. Thư Đinh Tĩnh Phủ các ngươi gả cho Hữu Ngự Sử Phủ Phùng Ngọc Hoa. Không, Đinh Tĩnh ở trong đám người phát ra một tiếng thét chói tay, bị dọa sắc mặt trắng bệch, mắt trừng lớn. Mã Di Nương cũng kinh hãi, thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, lại lập tức ngẩng đầu nói, ngài tuy là hộ quốc hậu phủ lão phu nhân, nhưng Thị Lang Phủ chúng ta còn có đương gia tổ mẫu ở đây, việc này làm cho ngài bận tâm không tốt. Mã Di Nương mặc dù cố giữ vững chấn định, nhưng run run môi nói rõ nàng đang sợ hãi. Xung quanh, lão phu nhân trước đây không ai mà chưa trưởng qua việc gia, dù là hiện tại đang quản sự, nào có nhìn không rõ đạo lý. Mã Di Nương này rõ ràng là biết Phùng Ngọc Hoa là nam phong, cố ý lừa tiểu thư trong phủ gả ra. Hơn nữa có đồ cưới dài 10 dặm phố lúc này mới thúc đẩy cái cọc hôn sự. Này a, quá tối. Hừ, ngoại tôn nữ tốt của ta nếu lại tùy ý các ngươi bài bố, chính là không công lãng phí, việc này ta làm chủ, tử nhi ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng gả đến Hữu Ngự Sử phủ. Trong phủ các ngươi đáp ứng, nguyện ý ai gả liền gả, nếu để cho ta biết. Các ngươi mạnh mẽ ép tử nhi xuất giá, ta lấy nhị phẩm cáo mệnh, còn có hộ quốc hậu phủ phát thệ, ta muốn cho các ngươi táng ra bại sản, sống không bằng chết. Phanh, quải trượng trọng trọng đập trên mặt đất, đập vào lòng của mỗi người. Vương Thị, Mã Di Nương, Đinh Tĩnh mặt đều trắng, dọa run lẩy bẩy. Lam Thị nói ra tuyệt đối làm được, đừng xem nàng là lão thái thái, lúc còn trẻ thế nhưng là nữ tử văn võ song toàn, nhà mẹ đẻ nàng cũng là danh tướng Trấn Bắc, hơn nữa là dân tộc thiểu số, vì thế không có tối kỵ, khéo chính là nàng cùng hoàng tộc cùng họ đều họ Lam, vô hình chung để người xem trọng. Hơn nữa nàng lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ vang dội, cũng không phải tiểu nhân vật, ở trong lòng thế hệ trước rất có phân lượng. Đinh Tử, thấy bên này mọi chuyện đã đến lúc sửa sang lại y phục, muốn thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài, đi hai bước đột nhiên quay đầu lại. Thấy Lam Thanh Lăng hơi ngửa đầu nhìn trời không, mái tóc phiêu giật theo gió đong đưa, phụ trợ giúp mặt hắn lãnh mặc cũng nhu hòa rất nhiều. Vừa rồi nàng vẫn có nghi hoặc người của nàng không xuất hiện, Hồng Mai thật chỉ là đúng dịp xui xẻo sao? Đang định mở miệng muốn nói cái gì, Lam Thanh Lăng đột nhiên mở miệng. Đi, nhanh đi, tư thế của hắn chưa biến, nếu như không phải Đinh Tử không hoài nghi thính giác của mình, cũng có thể quên những lời này, trong lòng không biết sao xẹt qua tia khác thường. Lam Thanh Lăng rất cổ quái, đúng vậy, hắn rất tàn nhẫn, chuyện Bạch Vân Am liền nói rõ, thế nhưng, hắn hiện tại sẽ suy nghĩ đến nam nữ có khác vì thế không cùng nàng cùng ra, sợ nàng làm cho người ta nhàn thoại sao? Sally, anh ấy chỉ như vậy với tỷ thui A Ca. Đáp án khó giải, người như vậy, làm cho nàng nhìn không thấu. Thần không biết quỷ không hay từ sau đi ra, Đinh Tử theo đoàn sau đoàn người đi tới, nghi ngờ hỏi. Tổ mẫu, ngoại tổ mẫu các ngươi thế nào đều ở trong này? Đinh Tử tinh thuần mắt mở tròn, trong mắt tất cả đều là vô tội cùng thuần thấu, tựa như chân châu không nhiễm bẩn, trong sáng không có một tia tạp chất, mà sự xuất hiện của nàng cũng đem chuyện này hoàn toàn đẩy hướng mặt ngoài. Mã Ngưng Nhi lúc trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói Đinh Tử cùng người Tằng Tiệu với nhau sao, người ta hiện tại hảo hảo đứng ở chỗ này, y phục ngay ngắn sao có thể như nàng ta nói. Chứ, đây là vu hãm, tuyệt đối là vu hãm. Đinh Tử, ngươi không phải y phục bị bẩn nên y đi thay quần áo sao, thế nào còn mặc y phục vừa rồi? Ngươi đi đâu? Mã Ngưng Nhi đột nhiên nhảy ra chất vấn, mọi người nhìn mà nhíu mày, đích nữ thượng thư phủ này thực sự là vô lễ, người ta hành động đều là tự do, dựa vào cái gì phải báo cáo với nàng. Bất quá mọi người vẫn đối Đinh Tử đi nơi nào rất là hiếu kỳ, vốn việc này. Cũng là bởi vì nàng mà dựng lên, nếu không ai sẽ vui vẻ chạy tới nơi. Này, chẳng qua là ngoại tôn hộ quốc hậu phủ mới đến nhìn trận náo nhiệt. Này, Đinh Tử nháy nháy mắt thần tình càng nghi. Hoặc, vốn ta muốn đi gian phòng biểu tỷ đổi bộ quần áo, vốn cũng có nha hoàn trong phủ dẫn ta đi thế nhưng không biết vì sao đi tới đi lui. Nàng liền không thấy tăm hơi, khu vực này lúc ta vào phủ cũng rất ít đi. Dạo, vì thế lạc đường, bởi vì đi lâu trên y phục cũng đã khô ta vốn. Chuẩn bị tìm đường trở về a, nghe thấy có tiếng ồn ào liền chạy tới, ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Đinh Tử hai mắt nhìn quanh bốn. Phía, lúc nhìn thấy Phùng Ngọc Hoa quần áo xốc xếch liền nhíu mày, lại. Yên lặng chuyển đi, căn bản là như nhìn người xa lạ. Đại tiểu thư không biết người kia sao? Trong đó có phu nhân chỉ vào Phùng Ngọc Hoa nói. Đinh Tử càng nghi ngờ. Ta chưa từng thấy qua vị công tử này, phu nhân vì sao hỏi như vậy? Ha ha ha, trả lời nàng lại là một trận tiếng cười, mà ánh mắt nhìn phía Mã Di Nương lại mang theo nồng đậm chẳng đáng. Đinh Tử phản ánh hoàn toàn có thể khẳng định, Đinh Tử mặc dù biết mình đính. Thân lại chưa từng thấy qua vị hôn phu, Mã Ngưng Nhi trước tuyên bố tư. Tướng trao nhận căn bản là giả dối hư ảo, rất có thể chính là biết kế. Hoạch Mã Di Nương, sợ Đinh Tử không đồng ý, liền xử kế để cho bọn họ đi. Cá nước thân mật đến lúc đó Đinh Tử không chỉ phải cầu Mã Di Nương đem. Nàng hôn sự thành toàn, Mã Di Nương đắn đo Đinh Tử dù là nàng muốn nuốt. Đồ cưới, đến lúc đó Đinh Tử cũng không thể nói gì, này liền càng thuận. Lý Thành Trương, Lam Thị tức giận quải trượng đập, thẳng mặt đất quát to. Vương Thị ta hôm nay dứt lời này, ngoại tôn nữ Đinh Tử của ta tuyệt đối sẽ không gả đến Hữu Ngự Sử Phủ tuyệt đối. Không lấy Phùng Ngọc Hoa bại hoại này. Nói xong nhìn vẻ mặt Đinh Tử còn đang mê man, kêu hài tử đáng thương, Đinh Tử nghi hoặc nhìn về phía. Bình ma ma liền đem sự tình một năm một mười nói một lần. Nghe xong, Đinh Tử toàn thân run rẩy, dọa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Người nhìn thấy sinh thương tiếc, dù là phu nhân tiểu thư xem náo nhiệt, cũng không khỏi yêu thương nàng, tất việc này phóng trên người ai đều là nghiệt, Đinh Tử cũng thật không dễ dàng. Hồng Mai lúc này mặc quần áo tử tế quỳ gối trước người Lam Thị. Lão phu nhân, xin làm chủ cho tiểu nhân. Này, đây cũng là kia bị nhục. Ô ô ô, lại là cùng ta đồng mệnh tương liên. Nếu là ta không có lạc đường, nói không chừng đi đến nơi đây, đến lúc đó ta cũng. Ô ô ô, Đinh Tử giọt nước mắt lăn dài, Lưu Thị yêu thương. Ngoại sinh nữ, cháu gái, này, cùng Vân Hy Vũ ôm nàng an ủi. Lam Thị trọng trọng thở ra một hơi, nhìn Phùng Ngọc Hoa lạnh lùng nói. Phùng công tử mặc dù là khách nhân hộ quốc hậu phủ ta thế nhưng dám ở hộ quốc hậu phủ ta làm việc ô uế bậc này, hiển nhiên cũng không đem hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc hậu phủ ta để vào mắt, mà ta thân là chủ nhân hộ quốc hậu phủ, ở trong phủ ta phát sinh đại sự bậc này, ta cũng không thể không cho người bị hại một câu trả lời thỏa đáng, cũng may Phùng công tử không có làm. Thành, ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái cấp Hồng Mai công tử bồi tội đi. Mọi người hút lãnh khí, mặc dù nói chuyện này Hồng Mai là người bị hại. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ là con hát nghề nghiệp tương đối thấp tiện làm. Cho một công tử quan gia hướng hắn quỳ lạy, đây chẳng phải là thiên đại ô nhục. Nhưng nháy mắt mọi người liền minh bạch ý đồ Lam Thị cũng không hoàn toàn là vì Hồng Mai chủ trì công. Đạo, nàng là mượn đây nhục nhã Phùng Ngọc Hoa, đây là thay ngoại tôn nữ. Nàng, Đinh Tử chút giận a, có cái gì có thể làm cho chuyện hắn là nam. Sắc bại lộ còn hướng con hát dập đầu càng thêm sỉ nhục loại hành vi. Này truyền ra thật có bao nhiêu dọa người. Xảy ra chuyện này, nữ nhi gia bình thường cũng sẽ không gả nàng, huống chi Đinh Tử. Dựa vào cái gì ta không làm, hắn là thân phận gì ta thích liền chơi, dựa vào cái gì hướng hắn nhận sai. Phùng Ngọc Hoa lại tức giận toàn thân phát run, lại không quản được miệng lại thừa nhận sự thực hắn là nam phong. Lão phu nhân, Phùng công tử dù gì cũng là công tử Hữu Ngự Sử, này xem như. Bán mặt mũi Hữu Ngự Sử ta xem hay là thôi đi. Vẫn đứng ở một bên xem, cuộc vui, Lâm Giai Thiến nguyên lai đắc ý vui sướng khi người gặp họa. Càng về sau sắc mặt càng xanh đen, trong lòng đem Phùng Ngọc Hoa mắng. Gần chết, thực sự là ngu xuẩn, nàng đã đem Đinh Tử đưa tới, này thế. Nhưng cùng nam tử, thực sự là buồn nôn, nhưng vì duy trì ôn nhu thường, ngày cũng muốn bán Hữu Ngự Sử phủ mặt mũi, giúp khuyên nhủ. Lam Thị lạnh nhạt nhìn Lâm Giai Thiến liếc mắt một cái, vừa rồi nếu không. Phải là tiểu nha hoàn của nàng ta nói từ nhi hành vi không kiềm chế các nàng những người này sao lại tới đây. Hơn nữa chuyện mới vừa rồi, nơi, trốn lộ ra không bình thường, Lam Thị bao nhiêu cảm thấy Lâm Giai Thiến này cũng nhất định làm chuyện gì, bất quá dù sao chịu nhục không phải. Ngoại tôn nữ nàng là được nhưng Lâm Giai Thiến đã làm cho Lam Thị chẳng đáng bán nàng mặt mũi. Giai Thiến quận chúa thực, sự là thiện tâm a, mang theo một đám tiểu thư đến du ngoạn tận mắt thấy. Chuyện đã xảy ra, lại hướng người hành hung cầu tình. Bất quá Giai Thiến quận chúa chẳng lẽ là đã quên này là hộ quốc hậu phủ, không phải Lâm Vương phủ ngươi a, không phải lão bà từ ta đây không cho ngươi mặt mũi. Chỉ là hộ quốc hậu phủ có ta ở đây, ta tuyệt không thể để cho người ta. Nói hậu quốc hậu nửa câu không phải, nói ta bao che con cháu quan viên. Tới người bị hại không để ý bêu danh ta thật gánh không nổi. Hơn nữa có lão bà từ ta ở một ngày, cũng không cần ngoại nhân đến chỉ huy ta. Làm việc, Lâm Giai Thiến sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên tia. Lãnh ý, lại cười nói, là bản quận chúa thất lễ. Lâm Giai Thiến tuy nói là quận chúa, nhưng chẳng qua là chi nữ vương gia. Khác họ cùng rất nhiều công chúa hoàng gia như nhau, mặc dù có xuất thần, nhưng hoàng đế chưa tứ thân phận cũng bất quá là một quận chúa. Không có danh phận mà thôi, chỉ là mọi người ngại với thế lực Lâm Vương. Phủ như trước nịnh bợ nàng, lại làm cho nàng quên tầm quan hệ này. Lam thị xuất thân có thể không như nàng, thế nhưng người ta là hoàng đế ngự ban cho nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, thật bàn thì Lâm Giai Thiến còn. Không bằng Lam thị có thân phận này, đây cũng là hộ quốc hậu phủ, nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực không tư cách quản chuyện của người khác, lão phu nhân, ở đây tuy là hộ quốc hậu phủ thế nhưng con ta là người ngự. Sử phủ thế nào không phải cũng chờ hồi phủ làm cho cha hắn giáo huấn. Lão phu nhân này là ý gì? Hoàng thị cũng bất chấp cái khác, há mồm, chống đối, Lam thị chỉ là đạm đạm cười lạnh, cười làm hoàng thị trong lòng tóc mao dựng thẳng, mới nghe Lam thị nói. Đã như vậy, vậy lấy đại náo hộ quốc hậu phủ, phùng ngọc hoa cường đạo khi dễ chi tội đưa đến kinh triệu phủ, làm cho hắn ấn quy trình làm việc đem việc này tra rõ. Ràng, còn trả cho Hồng Mai công tử một thuần khiết. Dứt lời, hoàng thị, mặt xanh đen, lại nghe Lam thị nói. Đúng rồi, kinh triệu phủ doãn ngay. Quý phủ, việc này nói với hắn một tiếng là được, phái hai áp sai dẫn. Người đi là được, nói xong, chỉ nghe. Phù phù, một tiếng, Phùng Ngọc Hoa trọng trọng quỳ xuống, nhưng Hoàng thị cũng bị kéo quỳ xuống, hiện tại chuyện Phùng Ngọc Hoa mặc dù bại lộ, nhưng cũng chỉ ở hộ quốc hậu phủ này, nếu đem người mang đi ra ngoài như thế, trên. Đường người qua đường vừa hỏi đây chính là toàn kinh thành đều biết. Thục khinh thục trọng, nào nặng nào nhẹ, mọi người rõ ràng, Phùng Ngọc Hoa vẻ mặt đỏ bừng, chưa từng cảm thấy nhục nhã quá như thế, trong lòng đè nặng một đoàn hỏa, nhưng không thể không hướng về phía Hồng Mai dập đầu lại ba cái, Hồng Mai đứng thẳng thụ hắn tam bái, xong việc. Hướng về phía Lam thị gật đầu một cái liền rời đi. Được rồi, hôm nay là thọ yến của lão bà ta, phía trước thọ tiệc cũng sắp mở, mọi người đều đến đi. Lam thị trên mặt lộ vẻ cười nhạt, đám người. Hoàng thị, Mã Di Nương lại không mặt mũi tiếp tục ở lại, đang muốn chào. Từ biệt Lam thị lại sớm biết ý nghĩ của các nàng, nhàn nhạt một tiếng. Nay là ngày vui của lão bà từ ta, chuyện không vui bậc này cứ như vậy. Qua đi chỉ là ai nếu không nể mặt lão bà từ ta nhưng sẽ tức giận. An quốc hậu lão phu nhân, Bạch lão thái quân cười ha hả nói. Đúng vậy, chúng ta lão bà từ này cần phải đợi cho đến cuối cùng, chỉ là... Đến lúc đó lão muội muội cũng đừng ngại phiền a, tự nhiên không thể a, Ninh quốc hậu lão phu nhân văn lão thái quân cũng khó được theo Bạch lão thái quân một hồi, nay thế nhưng nhìn chàng trò. Hay, mặc dù giải thích thế nhưng phát sinh ở hộ quốc hậu phủ luôn luôn. Làm cho Lam lão thái bà không hài lòng, nàng cũng vui vẻ a tự nhiên. Theo Lam thị nói, Hoàng thị trên mặt một trận trắng, Hồng thầm hận chừng Phùng Ngọc Hoa liếc mắt một cái, đứa con trai này. Thật đúng là không bớt lo, trước đây làm chuyện gì nàng không quản được nhưng ai biết hắn tới trong nhà người khác vẫn hồ nháo như vậy. Cái này không chỉ cùng đinh tử hôn sự khả năng không được, thanh danh của hắn cũng xong rồi, chính là tương lai đem hắn giáo, còn đi đâu tìm một cô nương nhà khá giả gả hắn a, Phùng Ngọc Hoa tâm thấy. Hôm nay qua, vừa thụ khuất nhục lại làm cho hắn khí hận, nhìn đinh tử ở một bên, Phùng Ngọc Hoa trong mắt hiện lên hung ác. Nếu không phải muốn, trước nếm thử đinh tử, nào có những chuyện này hôm nay, nữ nhân này hắn. Muốn định rồi, cũng thú định rồi. Mọi người xoay người phải ly khai. Phanh, Mã Di Nương đột nhiên thân thể khuynh đảo, trọng trọng té ngã chúng. Phu nhân tiểu thư cười vang, đây chính là đường bằng phẳng a, Mã Di. Nương này không chỉ không quy cư, thậm chí ngay cả đường đi cũng không. Tốt thật là làm cho người chê cười. Mã Di Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. còn không mau đứng lên, chặn đường mấy người lão thái bà chúng ta. Lam, thị lạnh nhạt nói, Mã Di Nương hận cắn môi yên lặng đứng dậy, lại tức. Giận toàn thân phát run, bước đi thẳng lay động run rẩy. Tại sao có thể như vậy? Hôn sự này cứ như vậy thúc giục, nàng không chỉ nhận hết cười nhạo, hiện tại Lam thị còn cố ý quải nàng ngã sấp xuống. Những người này thế nhưng đến khi dễ nàng, trong lòng một đoàn lửa giận hừng. Hực thiêu đốt đem Mã Di Nương toàn bộ mặt đốt đỏ bừng, hai mắt đỏ đậm. Nhìn mọi người khinh bỉ xa xa đi đường vòng ly khai. Hậu viện phát sinh đại sự bậc này, sảnh trước tự nhiên cũng truyền ra, hữu. Ngự sử vừa nghe nói nhi tử ở hậu quốc hậu phủ làm chuyện hoang đường này, tức giận đến ngã ngửa thiếu chút nữa không đứng vững. Đình Chí vốn yên tĩnh ở một bên, cũng không biết là nghe theo quan chức cảm. Giác tỷ tỷ mình đã xảy ra chuyện, hay là nghe Minh Bạch tỷ phu này là một tên bị ổi thế nhưng oa oa khóc lớn lên, tuổi còn nhỏ một cái dơ. Quả đấm kêu la muốn đánh người xấu, vẫn là Vân Hy Văn kéo hắn, theo hảo. Hữu Lam Vũ bên người cùng nhau khuyên Đinh Chí, chỉ là lời kia nói lại. Đem Phùng Ngọc Hoa bẩn thỉu một trận, chỉ nói nam nhân dơ bẩn bậc này. Đinh Tử căn bản sẽ không gả cho hắn. Hữu Ngự Sử tức, giận phất tay áo phải ly khai, lại bị đồng liêu kéo hỏi lung tung này. Kia, muốn Phùng Thiệu Hoa này ỷ vào mình là ngự sử chi chức, bình thường mang theo vài phần ngạo khí thắt cổ tự tử thanh chính, không biết sinh. Sự từ việc không đâu buộc quá bao nhiêu người, bây giờ người ta còn không mượn cơ hội này hào hào nhục nhã hắn, tức giận Phùng Thiệu Hoa hé. Ra nét mặt già nua xanh tím hắc không ngừng biến ảo, chính là đi không? Được, chỉ chốc lát nữ tân đến đông đủ, hậu quốc hậu. Phủ ở trong đại viện đáp lều, phía trước đắp sân khấu kịch một bên bọn. Hạ nhân dọn bàn tiệc một bên đàm tiếu một bên nhìn kịch hí. Diên Khánh Ban tổng cộng an bài ba tuồng kịch hí, cuối cùng một hồi vì ngũ nữ mừng thọ chính là Hồng Mai diễn chính, ngũ nữ vừa mới cúi đầu thọ Hồng Mai liền khóc không ngừng, như vậy thế nào cũng thu lại không được, bất luận trên đài hay là dưới đài đều sừng sốt trong lòng mọi người há. Không biết Hồng Mai đây là càng nghĩ càng ủy khuất, cực kỳ tức giận. Cũng không hồ là gánh hát nổi danh, kia diễn vai bà già thọ tinh ôm Hồng Mai cũng theo khóc, nói là mẹ và con gái gặp lại đây là cảm động dưới đài. Lại nói thầm, cũng không vòng quanh Phùng Ngọc Hoa nam sắc, lại cả gan. Làm loạn các loại, liên đới lại nói thượng thư phủ đem Mã Di Nương, Mã Ngừng Nhi, Đinh Tĩnh đều kéo lên, mà Vương Thị, Đinh Bằng kia tự nhiên. Cũng rơi cái thanh danh quản giáo bất lực cùng với tham đồ phú quý các. Nàng vội vàng giải thích lại không người nguyện ý nghe. Lần chúc thọ này, bọn họ toàn bộ mặt đều đã đánh mất. Trên đường trở về, Đinh Chí ầm ĩ yêu cầu cùng Đinh Tử một xe, Đinh Bằng cùng Vương Thị một xe, những thứ khác người nào cũng vô tâm tình quản chỉ. Là lần này trên đường rõ ràng tâm tình mọi người cũng không tốt. Vừa mới vê chuống xe ngựa, Vương Thị lạnh giọng nói một câu. Đều đi thọ an đường, mọi người cúi thấp đầu theo vào thọ an đường, mới kiên định nhập thọ an. Đường đại môn, Vương Thị bỗng nhiên quay người lại, nâng tay lên, hung. Hăng một cái tát ném ở trên mặt Mã Di Nương, khí lực to lớn, động tác cực nhanh, chờ Mã Di Nương kịp phản ứng, đã bị đánh té trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Di Nương bụng mặt trong lòng sợ hãi cổ co rụt lại. Cách chương.